cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 321, vụng về châm ngòi. Bốn mắt nhìn nhau, cường đại thần thức uy áp, cách mấy trăm trượng khoảng cách trực tiếp hướng Triệu Trạch đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, bấm tay một chút, mấy đạo tùy tiện rào sát kết đan hậu kỳ kiếm khí. Liền từ Hàn Bạc Quân đầu ngón tay bay ra, cấp tốc hướng Triệu Trạch chém giết mà đi. Ông vô hình thần thức trước hết nhất va chạm, cũng may nơi đây áp chế tu sĩ thần thức, không phát huy ra nguyên lai một nửa uy năng. Triệu Trạch lại là cách mấy trăm trượng khoảng cách phòng ngự một phương. Nguyên anh kỳ Hàn Bạc Quân thần thức tuy mạnh mẽ, thực sự trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Hừ, họ Hàn, xem ra ngươi quả nhiên cũng không phát huy ra nguyên anh kỳ toàn bộ thực lực. Vậy thì dễ làm rồi. Vừa rồi phi độn bên trong, Triệu Trạch rõ ràng cảm giác được, hắn võ giả tu vi mặc dù nhận áp chế, nhưng nhục thân chi lực lại không bị ảnh hưởng. Muốn đối chiến hai cái nguyên anh kỳ thủ thắng khó khăn, nhưng chỉ cầu trốn vào bí cảnh thế giới lời nói, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cười lạnh lúc, hắn dứt khoát lấy ra một bình cố linh đan trực tiếp rót vào trong miệng, cấp tốc khôi phục linh lực, đồng thời toàn lực tiến hành nhục thân chi lực. Dưới chân bộ pháp trong nháy mắt tăng nhanh, mấy cái lấp lóe liền vòng qua rất nhiều người, xa xa né tránh kiếm khí rảo sát. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch là bằng vào huyền diệu thân pháp né tránh, nhưng hai ba cái không tránh kịp trúc cơ kỳ lại thảm tao vạ lây, bị kiếm khí oanh sát hình thần câu diệt. Tiểu tử này thật chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, hắn thi triển cũng không phải tu vi chi lực, có thể thần trí của hắn như thế nào cường hãn như thế. Chưa thể một kích chém giết Triệu Trạch, cảm thụ được tu vi của hắn cấp tốc nhảy lên tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Hàn Bạc Quân tự lẩm bẩm lúc chưa phát giác đối với hắn công pháp càng cảm thấy hứng thú. Đạp hư cấp tốc đuổi theo, phía sau hắn từ trưởng lão bốn người theo đuôi mà đến. Xem những tán tu kia giận mà không dám nói gì, đợi bọn hắn truy xa về sau, lúc này mới âm thầm mắng tiếp tục tiến lên. Nguyên anh kỳ dù sao cũng là nguyên anh kỳ, coi như tu vi bị áp chế, nơi này trong thông đạo không cách nào câu thông thiên địa không gian tiến hành thuấn di. Nhưng cũng không phải bây giờ Triệu Trạch có thể chính diện đối chiến, không có bay ra bao xa, Hàn Bạc Quân đã đuổi tới phía sau hắn trăm trượng bên trong. Bấm tay một chút, pháp bảo thượng phẩm hóa thành kinh thiên trường hồng, ầm ầm nghiền ép mà đi. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Cười lạnh, Triệu Trạch quanh co tránh né, vọt thẳng hướng bên cạnh phía trước. Nơi đó có mấy cái nhìn qua như là cái nào đó tông môn trưởng lão nam nữ tu sĩ, ngay tại kết bạn phi độn. Đáng chết, đừng tới đây. Một chuyến này bảy người chính là cẩm quốc thứ nhất ma đạo tông môn, huyết sát minh kết đan kỳ trưởng lão. Bọn họ thái thượng trưởng lão Chu lão ma cùng tông chủ bọn người đã trước thời hạn tiến vào nơi đây. Động phủ vốn là ở lại bên ngoài tiếp ứng chờ đợi mấy người, là bởi vì chân tiên mật tàng cách nói mới ức chế không nổi đi vào tìm tòi. Lấy tu vi của bọn hắn đã sớm phát hiện truy sát Triệu Trạch Hàn Bạc Quân mấy người, không nghĩ tự dưng trêu chọc nguyên anh kỳ đại năng. Mấy người đã sớm vọt đến một bên, đối mặt muốn họa thủy đông dẫn Triệu Trạch, bảy cái huyết sát minh kết đan kỳ trưởng lão lập tức phẫn nộ quở trách, cũng đánh ra thuật pháp tăng thêm ngăn cản. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là thật tìm đường chết. Nhìn thuật pháp phô thiên cái địa đánh phía Triệu Trạch, hậu phương Hàn Bạc Quân lập tức đại hỉ, bấm tay một chút, pháp bảo biến thành kinh hồng thế đi không giảm, tốc độ uy năng đều tăng cường mấy phần. Ngu ngốc, gia hồn này có phải hay không bị hóa điên, đồ đần. Chết đáng đời, không sai, trêu chọc Hàn gia vậy thì thôi. thậm chí ngay cả huyết sát mình cũng muốn đắc tội. Giờ phút này tình hình, hiển nhiên là Triệu Trạch ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính mình đem chính mình cho hố, chung quanh tu sĩ bên trong, lập tức có người nhịn không được lớn tiếng nghị luận, trong đó mỉa mai chi ý không che giấu chút nào. Nhưng mà, Đạp Hư tiến hành bộ pháp như dẫm trên đất bằng, Triệu Trạch bấm niệm pháp quyết gian, tật phong thuật, phong hệ dị năng toàn bộ kích phát, siêu siêu tại mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Hắn lại lấy càng nhanh không chỉ gấp hai tốc độ, mấy cái lấp lóe liền né tránh thuật pháp phong bào, xông vào huyết sát minh mấy cái tu sĩ bên trong. Ông ý niệm xung kích trong 7 người tu vi là thấp nhất kết đan sơ kỳ lão giả. Tại hắn ngắn ngủi thất thần thời khắc, cầm long thủ trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện, bắt lấy cái này người trực tiếp hướng phía sau ném đi. Lập tức, Triệu Trạch chống lên hộ thể lồng ánh sáng. Tại một hồi phẫn nộ chửi mắng oanh kích bên trong, lảo đảo chạy trốn, ầm ầm ầm ầm bởi vì nắm bắt thời cơ rất tốt. Trường kiếm kinh hồng mất đi mục tiêu, trực tiếp cùng thuật pháp phong bảo va chạm che chắn ánh mắt. Đợi thấy gió kia thức tỉnh dãy giụa lão giả về sau, Hàn Bạc Quân muốn thu tay lại đã tới đã không kịp. Không tại lão giả hoảng sợ trong tuyệt vọng, thế đi không giảm pháp bảo kinh hồng, trực tiếp đem hắn thân thể chém vỡ. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến Triệu Trạch trêu tức thanh âm. Hợp tác vui vẻ, Hàn tiền bối, lão già này chữ vật túi ngài cũng không thể độc chiếm. Một hồi đừng quên cho ta chia. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Triệu Trạch này rõ ràng châm ngòi ly gián, tỏ ra rất là vụng về. Có thể lão giả đích thật là Hàn Bạc Quân ngộ sát. Hắn vô ý thức muốn bắt lấy chiến lợi phẩm tay phải dừng ở không trung. Ánh mắt băng lãnh mở miệng nói. Lão già, coi như không thể để cho các ngươi lẫn nhau ra tay đánh nhau. Nhưng chữ vật túi ngươi là không cách nào thu. Tức chết ngươi. Triệu Trạch vốn là không nghĩ tới làm huyết sát minh cùng Hàn gia trực tiếp sống mái với nhau. Dù sao hai bên đều không phải đồ đần, hắn muốn chỉ là chọc giận Hàn Bạc Quân thôi. Cười hắc hắc, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Đáng chết, ngươi thế nhưng giết đồi trưởng lão, ta huyết sát minh cùng ngươi không chết không ngớt. Huyết sát minh chính là cẩm quốc thứ nhất tà đạo tông môn, còn thừa 6 cái trưởng lão bên trong thông minh cơ trí người không nhiều, phần lớn khát máu tàn bạo. Nghe thấy lời ấy, bên trong một cái kết đan hậu kỳ đại hán lập tức tiến lên trước một bước, lấy ra một thanh sát khí quanh quẩn bạch cốt trường thương. Điểm chỉ Hàn Bạc Quân quát lên, ai hắn mở miệng quá mức đột nhiên, trong mấy người cầm đầu nữ tử áo tím muốn ngăn cản cũng đã chậm, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Hừ, không có đầu óc đồ vật, lăn đi. Mắt thấy Triệu Trạch Đạp Hư tẩu xa, làm sao có thời giờ cùng những này người dây dưa. Như không phải cố kỵ huyết sát minh danh tiếng, Hàn Bạc Quân chắc chắn đem đại hán này tiện tay chém giết. Hừ lạnh lúc, tay áo hất lên, kình phong quét đại hán thân thể bay ngược. Hắn thì đạp hư thẳng đến Triệu Trạch mà đi. Đi, đuổi theo kia châm ngòi ly gián tiểu tử. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Đến nỗi này họ Hàn, chỉ cần có cơ hội, đồng dạng giết chi. Đưa tay bắt lấy lão giả chữ vật túi, nhìn nhanh chóng mà đến từ trưởng lão 4 người. Nữ tử áo tím hướng đại hán mấy người truyền âm nói. Lập tức, bọn họ đồng dạng hướng Triệu Trạch đuổi theo. Đáng chết, ngươi không được qua đây. Tiền bối tha mạng, có đại lượng đan dược, thượng phẩm linh thạch chờ có thể tùy thời bổ sung tiêu hao. Một đuổi một chạy gian, cự kiếm kinh hồng mang theo từng mảnh huyết vụ. Rất nhiều tu sĩ không may bị tai họa. Theo Triệu Trạch vì tránh né truy sát, không ngừng họa thủy đông dẫn, ăn thiệt thòi chưa chết tu sĩ. Tất cả đều gia nhập đuổi giết hắn trong đội ngũ. rầm rầm rầm, cuối cùng càng là biến thành hắn một người tại phía trước bỏ chạy, mấy trăm người ở phía sau đuổi theo, cùng nhau phát ra thuật pháp oanh kích mênh mông tràng diện, có thể khiến người hận thấu xương Triệu Trạch. Lại bởi vì thông đạo phía trước đối tu vi áp chế càng ngày càng mạnh, ngược lại dần dần thoát ly đám người phạm vi công kích. Chỉ có Nguyễn Anh Kỳ Hàn Bạc Quân cùng Tôn trưởng lão mới có thể miễn cưỡng đuổi theo, nhưng cũng bởi vì không cách nào thuấn di, ra tay lúc chỉ có thể đem hắn đánh thổ huyết bay ngược, cũng không thể tổn thương về căn bản. Đáng chết, tiểu tử này nhục thân quá mạnh, hơn nữa chữa thương đan giống như vô cùng vô tận bình thường. Nếu không lão phu một kiếm liền có thể đem hắn chém giết. Ầm ầm, âm thanh bên trong, Triệu Trạch lần nữa thổ huyết bay ngược, trong tay thu hoạch tự từ khiếu thiên pháp bảo trường kiếm. Trên đó đã hiện đầy vết rạn, nhìn như một viên sao băng dựa thế chạy ra trăm trượng xa. Làm bộ ăn vào chữa thương đan, kỳ thực chỉ là cố linh đan thương thế hắn khôi phục. Khí tức lần nữa kéo lên, Hàn Bạc Quân bên người từ trưởng lão nhịn không được buồn bực nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ